Chương 371, hai vị huấn luyện viên giờ phút này, Nam Cung Tĩnh đang đứng bên cạnh hắn, tay phải nàng cuốn quanh cổ hắn rồi kẹp dưới nách, tay trái thì dùng sức xoa xoa đầu hắn, lực xoa rất lớn, hắn thậm chí còn có chút nghi ngờ rằng liệu tóc của mình có bị nàng xoa cho trọc luôn không. Đối với sự kích động của Nam Cung Tĩnh, Lục Trạch cạn lời, cái cô nghiện rượu này đang mặc một chiếc chiến giáp linh năng, chiếc chiến giáp cọ vào khiến cổ hắn đau, má trái cũng đau. Dù sao thì nửa mặt bên trái của hắn cũng đang dán lên ngực bộ giáp, chật, sao nàng lại không chịu đổi sang quân trang rồi hẳn chơi trò này? Nếu đổi sang quân trang, trải nghiệm của người sử dụng đã có thể tăng thêm mấy cấp bậc luôn rồi đấy, bây giờ thì chẳng thấy vui chút nào. Hơn nữa, từ lúc nào mà hắn lại biến thành học trò khiến cái cô nghiện rượu này tự hào vậy? Trên đường tới đây, nàng đánh người ta không chút lưu tình. Khụ khụ. Mặc dù cũng do hắn đã bất cẩn thiêu rụi hết các phòng trong phi thuyền của nàng, thế nhưng, tia cầu sinh mãnh liệt trong Lục Trạch khiến hắn không dám nói lời phỉ nhỏ kia mà chỉ bất đắc dĩ mở miệng, Nam Cung lão sư, ngươi muốn bẻ gãy cổ học sinh khiến ngươi tự hào à, cái cô nghiện rượu này mạnh đến cỡ nào vậy, mặc dù chỉ hơi kích động một chút nhưng sức lực đã khiến người bình thường không thể chịu nổi. Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì biểu môi, bớt đi, ta còn không biết da ngươi dày cỡ nào à, lúc đầu ở trên phi thuyền, nàng đánh rất thoải mái. Cho nên biết cơ thể Lục Trạch mạnh cỡ nào, hơn nữa lúc vừa nhận được tin tức, người học sinh này của nàng còn có khả năng mở thông khiếu cảnh, điều này khiến nàng không nhịn được mà muốn thử kiểm tra lại độ dày của làn da hắn. Nàng là Nam Cung Tĩnh, nàng biết cách khống chế sức lực. Bây giờ, nàng mới phát hiện ra cơ thể người này đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, điều này khiến nàng vừa thấy kinh ngạc lại vừa vui sướng. Sau khi tựu trường, nàng đã có thể dùng hết sức lực để huấn luyện tiểu tử này, tuy nhiên, có lẽ vì đang trong thời kỳ bùng nổ thực lực nên tốc độ thăng cấp của Lục Trạch còn nhanh hơn nàng hồi đó không ít. Thật sự là quá nhanh, khiến nàng cũng có chút khiếp sợ, điều này càng khiến nàng mong đợi vào Lục Trạch trong tương lai. Tiểu tử này nhất định phải được dạy dỗ thật tốt mới được, trong tương lai, nói không chừng hắn còn có thể lãnh đạo cả nhân tộc. Lúc này, Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng và Lạc Y Ti cũng bước tới, Nam Cung Tĩnh nới lỏng của Lục Trạch. Vừa cười vừa chỉ vào Lâm Cuồng và Lạc Y Ti rồi mở miệng giới thiệu, hai vị này là Lâm Cuồng và Lạc Y Ti, là huấn luyện viên ở Thiên Tài Doanh, cũng là công tử. Lục Trạch nghe thấy Nam Cung Tĩnh giới thiệu bèn quay đầu nhìn về phía Lâm Cuồng và Lạc Y Ti. Lâm Cuồng có tóc đen mắt đen, tướng mạo anh tuấn, giữa hai hàng lông mày có chút điểm giống với Lâm Linh. Giờ phút này, ánh mắt hắn nhìn Lục Trạch như đang nhìn con mồi khiến trong lòng Lục Trạch thấy hơi chột dạ. Chẳng lẽ hắn là một kẻ thích làm khó người khác sao? Lục Trạch vẫn luôn thấy không có thiện cảm lắm. Còn Lạc Y Ti thì lại là một người phụ nữ xinh đẹp luôn nở nụ cười mỉm ôn hòa trên mặt, khác xa với nụ cười mỉm ẩn chứa lòng dạ đen tối của Lục Ly, nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời, khiến người ta không nhìn được mà cảm thấy gần gũi. Mặc dù đây là lần đầu tiên hắn nghe danh Lạc Y Ti nhưng nếu đã là công tử, nàng hẳn cũng là một thiên tài rất mạnh. Hắn vội vàng chào hỏi hai người, chào huấn luyện viên Lâm, chào huấn luyện viên Lạc Y Ti. Lâm Linh ở một bên cũng chào hai người, chào huấn luyện viên Lâm, chào huấn luyện viên Lạc Y Ti. Sau khi trợn mắt nhìn Lục Trạch một hồi, Lâm Cuồng quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn nghiêm túc của Lâm Linh ở bên cạnh, ánh mắt có chút phức tạp. Muội muội của hắn cái gì cũng tốt, nàng rất mạnh mẽ, bất kể là trong chuyện của mẹ hay trong lúc chọn trường, nàng vẫn luôn như vậy. Chương 372, không hề có cảm giác vui vẻ bây giờ nghĩ đến việc Nam Cung lại có thể nuôi dưỡng nàng trở thành thiên tài chỉ trong 2 tháng. Mặc dù là muội muội mình nhưng lòng hắn vẫn có chút đau đớn, khẽ thở dài, Lâm Cuồng không nhìn Lâm Linh nữa mà quay đầu nở nụ cười với Lục Trạch, thiếu niên kia, ta nhìn trúng ngươi rồi, đi theo ta không? Lục Trạch, hắn ngơ ngẩn nhìn Lâm Cuồng, đây thật sự là cách mà huấn luyện viên của một thiên tài doanh mời chào thiên tài sao? Chắc chắn không phải là cách của một đại ca trong băng xã hội đen tuyển đàn em chứ, hắn luôn có cảm giác trong nụ cười của Lâm Cuồng mang theo mấy phần giết chóc vô độ, lại còn có chút khí chất của người đàng hoàng. Nói chung là trông có vẻ không nên chọc vào, Lạc Băng Tình vẫn luôn ưu nhã lạnh lùng đứng một bên thì lại hoàn toàn khác xa. Cùng là công tử nhưng lại mang hai sắc thái trái ngược nhau, Lục Trạch còn chưa nghĩ ra nên trả lời lời mời của Lâm Cuồng như thế nào thì Nam Cung Tĩnh ở bên cạnh đã nổi đoá. Nàng nhíu đôi mày thanh tú, vừa trợn mắt nhìn Lâm Cuồng vừa giơ quả đấm nhỏ, Lâm Cuồng, ngươi không nghe thấy ta vừa nói gì à? Lục Trạch là học sinh khiến ta tự hào, ngươi muốn giành học sinh với ta hả? Có tin lão nương đánh bể đầu ngươi không? Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng co quắp, bây giờ hắn mới biết tại sao nữ tử quỷ này lại bỗng nhiên nói rằng hắn là học sinh khiến nàng tự hào. có vẻ là muốn đánh dấu dấu vết thuộc về nàng trên người hắn chăng? Khó trách Thu Nguyệt Hòa Sa lại gọi người này là khủng long bạo chúa, hành động của nàng trông cũng giống thật đấy. Chẳng lẽ trong đầu chỉ toàn đánh đấm thôi sao? Lâm Cuồng nghe vậy thì toét miệng cười, trong mắt lóe lên tia máu, không tin. Mặc dù không phải là đối thủ của Nam Cung Tĩnh nhưng thực lực của hai người cũng không chênh lệch nhau mấy. Hơn nữa, đánh nhau gì đó lại còn là chuyện mà hắn thích nhất. Ngay lúc bầu không khí giữa hai người dần trở nên ngưng trọng, chuẩn bị bộc phát đến nơi thì Lạc Y Ti vẫn luôn lặng lẽ mỉm cười ở bên cạnh nói, được rồi, chờ chuyện này kết thúc rồi hẳn nói chuyện của thiếu úy Lục Trạch, Lâm Cuồng, chúng ta đến tiền tuyến thôi, cường giả bên đối phương không ít hơn chúng ta, phải cẩn thận một chút mới được. Lạc Băng Tình cũng nhàn nhạt mở miệng, chuyện chính quan trọng hơn, ta cũng đi. Sau đó, hắn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh rồi quay đầu nhìn Nam Cung Tĩnh, nói, Nam Cung, người sắp xếp cho học sinh mới đi. Sau khi nghe vậy, Nam Cung Tĩnh và Lâm Cuồng mới thu hồi lại khí thế của mình. Bây giờ, đúng là chính sự vẫn là quan trọng nhất. Lúc mới tới hành tinh này, bọn họ cũng đã đến căn cứ của đối phương để xem thử bọn họ có bao nhiêu thiên tài. Nói cách khác, thật ra bọn họ đã đấu một trận. Với thực lực của bọn họ, nếu thiên tài không nhiều, lúc ấy bọn họ đã có thể trực tiếp tiến vào căn cứ rồi cướp lấy linh kim, sau đó nghênh ngang rời đi. Thế nhưng bây giờ còn phải bố trí kế hoạch tác chiến, điều này chứng tỏ cường giả bên phía đối phương không hề yếu. Đủ để ngăn cản cả bốn người công tử bọn họ. Nam Cung Tĩnh gật đầu, ta sắp xếp xong sẽ qua ngay. Dứt lời, Lạc Băng Tình, Lâm Cuồng và Lạc Y Ti đều rời khỏi phòng họp, riêng Nam Cung Tĩnh thì đưa Lục Trạch và Lâm Linh về lại ký túc xá. Trong ký túc xá, đám người Diệp Mạc vẫn đang đợi tin tức. Sau khi thấy Nam Cung Tĩnh dẫn Lục Trạch và Lâm Linh đi vào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy. Chào Nam Cung lão sư. Nam Cung Tĩnh nhìn mọi người lễ phép thì hài lòng gật đầu, những học sinh này tốt hơn Lục Trạch nhiều. Chúng không bướng như tiểu tử Lục Trạch. Nàng cười nói, các ngươi đều đã biết chuyện liên quan đến mỏ linh kim trên hành tinh này rồi đúng không? Mọi người gật đầu, biết rồi. Bây giờ nơi này đã biến thành một chiến trường khá nguy hiểm, dù sao số cường giả biết mở thông khiếu cảnh, đan võ cảnh cũng không ít, chỗ này đã không còn là nơi tiến hành kiểm tra nhập học cho các học sinh mới, thậm chí, hiện tại trên hành tinh này còn có các học trưởng học tỷ năm 3 năm 4 của các ngươi, ngay cả học sinh năm 2 cũng chưa từng đến đây. Chương 373, ba lựa chọn Nam Cung Tĩnh nói tới đây thì dừng một chút rồi mới tiếp tục mở miệng, tuy nhiên, nơi đây vẫn là hành tinh kiểm tra các ngươi. Vì để bảo đảm kỳ kiểm tra tiếp theo, ta cho các ngươi ba lựa chọn. Thứ nhất, các bạn đi đến hành tinh số 26, tham gia bài kiểm tra nhập học cùng với những học sinh mới ở đó, như vậy, điểm thi và thành tích kiểm tra của các ngươi vẫn sẽ được tính toán dựa trên nhiệm vụ được đưa ra ở đó. Thứ hai, ở lại trên hành tinh này, phụ trách các công việc hậu cần bên trong các căn cứ ở chiến địa, như vậy, điểm thi và thành tích kiểm tra của các ngươi sẽ được nhân đôi so với bình thường. Dù sao tính nguy hiểm vẫn lớn hơn ban đầu một chút. Nói tới đây, Nam Cung Tĩnh nhìn mọi người đang rơi vào trầm tư rồi nghiêm túc nói tiếp, lựa chọn thứ ba là các ngươi tham gia vào các chiến khu ở chiến trường, tuy nhiên, chiến trường vô tình, ai cũng không thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra, ta không đề nghị các ngươi chọn lựa chọn này nhưng vẫn đưa ra nó, cuối cùng, nên lựa chọn thế nào đều do các ngươi quyết định. Đám người Diệp Mạc nghe vậy thì trố mắt nhìn nhau, sau một hồi yên lặng, Tuyên Ngọc Kỳ hỏi, Nam Cung lão sư, những thiên tài cùng lớp với chúng ta chuẩn bị tiến vào thiên tài doanh đều đã trải qua những chiến trường như này sao? Nam Cung Tĩnh nghe vậy thì ngẩn người, không ngờ Tuyên Ngọc Kỳ lại hỏi câu hỏi này, nàng nhìn ánh mắt hơi lóe lên của mọi người, gật đầu cười. Mặc dù không quá giống với chuyện bây giờ nhưng bọn họ đều đã trải qua những cuộc chiến lớn nhỏ nhất định. Nói tới đây, Nam Cung Tĩnh nhìn Lâm Linh rất bình tĩnh đang đứng bên cạnh rồi mới cười nói tiếp, trước đây mấy tháng. Lâm Linh cũng từng trải qua một cuộc chiến nhất định. Trừ Lục Trạch, toàn bộ những người còn lại đều kinh ngạc nhìn Lâm Linh, hẳn là bọn họ không ngờ Lâm Linh cũng từng tham gia một cuộc chiến như này. Riêng Lục Trạch, hắn đã từng nghe Lâm Linh kể chuyện này vào lúc trước đây. Trên chiến trường, huyền vũ cảnh không tính vào đâu, đan võ cảnh thì có mắt ở khắp nơi, thậm chí trong những cuộc chiến lớn, cường giả thông khiếu cảnh cũng xuất hiện. Chiến trường vốn là cối xay thịt, ngay cả cường giả biết thông khiếu cảnh cũng có thể chết. Nói chi đến linh vũ cảnh, huyền vũ cảnh. Lâm Linh có thể vẫn còn sống chính là thập cửu nhất sinh, cũng chính vì vậy, cô mới có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy. Vì thế, ánh mắt vốn có chút do dự của đám người Diệp Mạc dần trở nên kiên định. Tuyên Ngọc Kỳ là người đầu tiên mở miệng, Nam Cung lão sư, ta chọn lựa chọn thứ ba. Ta cũng chọn cái thứ ba. Ta cũng vậy, Lúc quân diễn vào buổi sáng, bị đám thiên tài ở thiên tài doanh làm khó, bọn họ đều thấy khó chịu. Mà bây giờ, Lục Trạch và Lâm Linh lại còn không ngừng kéo giãn sự chênh lệch với bọn họ, khiến bọn họ càng cảm thấy cấp bách hơn nữa. Đều là thiên tài, không ai lại muốn cam tâm nhận thua, có lúc, tự ái còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Nếu người khác có thể làm được, bọn họ không nghĩ rằng bản thân lại yếu kém hơn. Lục Trạch và Lâm Linh bốn mắt nhìn nhau, thấy tất cả mọi người đều chọn lựa chọn thứ ba, cả hai đều hơi bất ngờ. Lục Trạch là bởi vì tự tin với thực lực của bản thân, Lâm Linh thì lại vì từng trải, không ngờ, bọn họ tuy là tay mơ trên chiến trường nhưng lại rất có dũng khí. Ngay cả hai người vốn hướng nội ngượng ngùng là Ian và Jessica giờ cũng vô cùng kiên định. Nam Cung Tĩnh thấy vậy thì ánh mắt lóe lên, vẻ mặt nàng dần trở nên nghiêm túc, khí thế bá đạo uy nghiêm từ từ áp sát mọi người. Đối với Lục Trạch, áp lực ấy chỉ như gió thoảng qua mặt, đối với Lâm Linh thì loại áp lực ấy chẳng khác gì mấy so với áp lực trên chiến trường. Nhưng đối với đám người Diệt Mạc, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được một áp lực lớn như thế. Thân là thiên tài, bọn họ vô cùng tự tin với chiến lực trong nghịch cảnh của mình. Chương 374, quá ra vẻ thế nhưng bây giờ, bản thân họ lại chẳng khác gì một chiếc lá khô giữa tâm bão, hoàn toàn thân bất do kỷ, cảm giác không thể nắm lấy số mạng trong tay mình đúng thật là khiến người ta khó lòng chịu đựng. Sắc mặt của đám người Diệt Mạc trở nên tái nhợt, thậm chí cơ thể còn chút lảo đảo muốn ngã, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn rất kiên định, họ cắn răng duy trì ý thức, không để quyết tâm của mình lùi bước. Nếu bây giờ chịu thua thì không cần lên chiến trường nữa. Khí thế của Nam Cung Tĩnh kéo dài mấy phút đồng hồ rồi mới chậm rãi thu lại. Nàng nâng mắt, không tệ, ta đồng ý, loại áp lực thế này sẽ chỉ xuất hiện trên người cường giả biết mở thông khiếu cảnh ở trên chiến trường. Với thực lực của bọn họ sẽ cách khá xa những đẳng cấp ấy trên chiến trường. Khí thế của Nam Cung Tĩnh đã được thu hồi, toàn bộ mọi người toát mồ hôi lạnh, cơ thể có chút chao đảo nhưng ánh mắt lại lóe sáng. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm, cười mỉm, đối với bọn họ, đây giống như một buổi lễ rửa tội cho tâm hồn. Cường giả chân chính không phải chỉ cần thiên phú tuyệt đỉnh là có thể làm được, vào những lúc không thể nắm chắc số mạng của mình, nếu trong lòng vẫn không quyết tâm phản kháng thì có lẽ cũng chỉ là một người phàm bình thường mà thôi. Tuy có thể ỷ vào thiên phú của mình mà bước đến tương lai nhưng cuối cùng vẫn sẽ không thể trở thành cường giả chân chính. Nam Cung Tĩnh thấy nụ cười của mọi người thì cũng cười lên, biểu hiện của bọn họ khiến nàng rất hài lòng. Là một giáo viên, nàng rất vui vì những học sinh thế này. Sau đó, nàng quay đầu nhìn Lục Trạch và Lâm Linh rồi cười một tiếng, ta không hỏi hai người các ngươi, đến lúc đó, Lục Trạch, ngươi sẽ phụ trách sự an toàn của bọn họ. Mặc dù bọn họ thể hiện không tệ nhưng là một giáo viên, sao nàng có thể yên tâm để bọn họ cứ như vậy mà bước vào chiến trường, việc gì cũng phải từ từ mới làm được, cho nên, tiểu tử Lục Trạch là lớp bảo vệ tốt nhất. Lục Trạch. Hắn ngơ ngác nhìn Nam Cung Tĩnh mỉm cười. Hắn đã chuẩn bị xong tinh thần để đối phó với những đại lão biết mở thông khiếu cảnh, kết quả lại nghe thấy cái gì thế này, ngay cả đám người Lâm Linh cũng không hiểu gì sất, vốn dĩ, Lâm Linh còn định tự mình dẫn dắt đám người Diệt Mạc ở trên chiến trường một chút, kết quả, cô Nam Cung lại giao những người này cho Lục Trạch. Đến lúc đó những lợi nhận ma tộc sẽ làm thế nào? Bọn họ cũng rất đáng thương mà, khóe miệng Lục Trạch co quắp, giả vờ đáng thương nhìn Nam Cung Tĩnh nói, Nam Cung lão sư. Ngươi không thể thử suy nghĩ lại một chút sao? Bây giờ hắn là kẻ mạnh mà, hắn có thể đến giao chiến với đám đại lão thông khiếu cảnh mà. Sao lại bắt hắn đi vào khu vực chỉ toàn huyền vũ cảnh để đánh nhau chứ? Muốn hắn bán manh sao? Nam Cung Tĩnh toét miệng cười, giơ giơ quả đấm, phản đối à? Có muốn nói chuyện với quả đấm của ta chút không? Lục Trạch nhìn quả đấm nhỏ trắng bệch của Nam Cung Tĩnh, khóe miệng hơi giật một chút rồi vội vàng nghiêm túc nói. Ta cảm thấy sự sắp xếp của Nam Cung lão sư quá đúng đắn. Nam Cung lão sư nhất định là hóa thân của sự xinh đẹp và thông minh, người trí dũng song toàn, thiên hạ vô song. Đám người Lâm Linh, bọn họ yên lặng nhìn Lục Trạch nghiêm túc khen Nam Cung Tĩnh, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ. Sĩ diện của người này chắc quăng hết rồi nhỉ? Phải kiên trì thêm một chút nữa chứ, vậy thì bọn họ mới có thể nhìn thấy cảnh tượng khiến người ta vui thích được. Chật, tiếc quá. Nam Cung Tĩnh bị Lục Trạch khen thẳng thắn như vậy thì hơi ngượng ngùng dùng ngón tay gãi gò má. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng gặp phải một tên không não thích khen trực tiếp như Lục Trạch, nàng cũng biết đỏ mắt chứ. Nàng vội vàng phất tay, mở miệng, bây giờ vẫn chưa đến lúc nhân tộc cần một học sinh mới như ngươi giao chiến với các cường giả bên phía đối phương ở trên chiến trường. Ngươi ra vẻ thế này rồi để những lão binh, những học trưởng học tỷ của ngươi vào đâu? Chương 375, rõ ràng chúng ta vô tội vừa nói, nàng vừa vỗ bả vai Lục Trạch một cái, người trong tộc chúng ta vẫn chưa yếu đến mức ấy, nếu quả thật đến lúc đó xảy ra tình huống nguy cấp, ngươi có thể tự quyết định nên làm thế nào. Lục Trạch nghe vậy, trong lòng thoáng qua một tia chập chờn, đây là đang bảo vệ hắn sao? Thế mà hắn lại chưa từng nghĩ đến phương diện này, những tiền bối ấy đúng là những tiền bối rất giỏi. Nếu Nam Cung Tĩnh đã nói như vậy, hắn nên nghĩ cách để bảo hộ những binh lính trong tộc thật tốt. Cũng đâu thể không chịu làm gì rồi đi câu cá đâu đúng không? Nghĩ tới đây, Lục Trạch gật đầu, ta hiểu rồi. Thấy vậy, Nam Cung Tĩnh khẽ cười, thế thì ta đi trước, đến lúc đó quân đội đã được phân công cho các ngươi sẽ ra lệnh, thế cục mấy ngày nay vẫn khá ổn định, dù sao bên phía đối phương cũng cần thời gian bố trí, chờ thêm mấy ngày nữa sẽ không còn được thư thả như vậy đâu, trong mấy ngày này, các ngươi cố gắng nghĩ cách trở nên mạnh lên đi. Đám người Lục Trạch gật đầu, tỏ ý hiểu rồi, dù sao quân đội muốn bố trí căn cứ chiến trường tiếp theo thế nào, bọn họ nghe cũng không hiểu nên không cần bọn họ đi theo nữa, chi bằng để bọn họ cố gắng tu luyện trong thời gian này đi. Nhìn bóng lưng dần rời đi của Nam Cung Tĩnh, mọi người rơi vào trầm mặc. Bên trong đại sảnh, bầu không khí có chút kìm nén, chuẩn bị được tận mắt nhìn thấy một cuộc chiến chân chính, không chỉ riêng đám người Diệp Mạc mà ngay cả Lục Trạch cũng thấy hơi căng thẳng. Có lẽ chỉ có mình Lâm Linh là vẫn ổn định, dù sao trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua không ít cuộc chiến. Lâm Linh nhìn mọi người rồi lại nhìn Lục Trạch có vẻ căng thẳng, con ngươi linh động xoay chuyển, ô, vậy mà đại thiên tài Lục Trạch của chúng ta cũng thấy căng thẳng à. Lục Trạch nghe vậy, khóe miệng hơi giật. Lâm Linh đã kích hắn à. Xem ra dạo này nàng cũng gan phết nhỉ, hắn cười một tiếng, lần đầu tiên bao giờ cũng có chút căng thẳng mà. Dù sao bây giờ ta cũng là thiếu úy, phải nghĩ cách lãnh đạo mọi người thật hiệu quả chứ. Lâm Linh, đám người Diệt Mạc, bầu không khí vốn ngưng trọng lập tức biến mất tiêu, chỉ còn lại sự yên lặng. Đám người Diệt Mạc u oán nhìn Lâm Linh, tại sao lại không nghĩ cách đánh tên đó chứ? Đây không phải là đang tự mình chịu tội sao? Hơn nữa vào lần này, bọn họ còn cảm thấy bị xúc phạm hơn cả Lâm Linh, dù sao cấp bậc cũng bọn họ cũng thấp hơn hai người. Quá tàn nhẫn, rõ ràng là bọn họ vô tội mà. Lâm Linh hơi mím môi, khóe miệng co quắp, lẳng lặng dời đề tài, chuẩn bị lên chiến trường rồi. Bây giờ ta sẽ nói cho mọi người biết một chút mẹo nhỏ để có thể sống sót trên chiến trường tốt hơn. Lâm Linh ở trên chiến trường 2 tháng. Mặc dù là đi theo Lâm Cuồng nhưng nàng cũng học được không ít thứ, bây giờ, nàng phải dạy lại những thứ đó cho những tay mơ này. Sau đó, nàng bắt đầu giải thích một ít mẹo nhỏ, đám người Lục Trạch nghiêm túc lắng nghe. Mặc dù thực lực của Lục Trạch rất mạnh nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm, học thêm một chút cũng chẳng có gì xấu. Riêng đám người Diệt Mạc Thi lại vô cùng cảm kích Lâm Linh, đối với bọn họ, những mẹo nhỏ ấy chính là thứ hữu dụng nhất. Hơn nửa tiếng sau, Lâm Linh đã giải thích xong, mọi người rơi vào yên lặng. Bắt đầu tiếp thu những gì Lâm Linh vừa nói. Bên trong đại sảnh lập tức trở nên tĩnh lặng, sau đó, Lục Trạch mở miệng nói, trước khi quân đội tiếp nhận tới đây, chúng ta hãy cố gắng tu luyện hết mình nhé. Mọi người gật đầu, bây giờ chỉ cần có thể mạnh lên từng chút. Tạm thời thì nước tới chân mới nhảy, luyện nhiều tí cũng tốt. Mỗi người trở về phòng riêng của mình bắt đầu tu luyện. Lục Trạch ngồi xếp bằng trên giường, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Tối qua lại xuất hiện thêm 4 tia sáng đỏ của hắc giáp báo thông khiếu cảnh, tinh thần của Lục Trạch quét qua những tia sáng ấy. Một tia sáng đỏ liền biến mất trong không gian bên trong đầu Lục Trạch. Chương 376, người được hưởng hòa bình nên nhớ khoảnh khắc ấy, sức mạnh mãnh liệt vô tận bỗng trào dâng trong cơ thể Lục Trạch, hắn khẽ nhíu chân mày, sắc mặt hơi trắng bệch nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích chút nào, tĩnh tâm bắt đầu hấp thu năng lượng để tu luyện. Tu luyện không kể 5 tháng, Lục Trạch không biết những người khác nghĩ thế nào về câu này. Nếu vào những lúc thoải mái thì có lẽ không kể 5 tháng thật, nhưng vào những lúc đau đớn giống như bây giờ, một ngày chắc chắn dài bằng 1 năm. Tuy nhiên, hắn cũng không còn cách nào cả, dù sao, vì để có thể trở nên mạnh mẽ, hắn phải chịu đánh đổi mà thôi. Chật, tại sao bàn tay vàng của hắn lại không phải món đồ thăng cấp gì nhỉ, được vậy thì tốt biết bao. 3 giờ sau khi đã hấp thu toàn bộ những tia sáng đỏ, Lục Trạch thở nhẹ để giúp toàn thân đau đớn của mình bớt đau rồi tu luyện thêm một lần nữa. Khi Lục Trạch mở mắt trở lại, sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn bị bóng tối bao phủ. Hắn có thể thấy rõ những cơn gió dữ thổi loạn ngoài trụ sở dưới ánh đèn nhỏ xíu của căn cứ. Lục Trạch yên lặng nhìn gió cát ngoài xa, gió hôm nay có lẽ mạnh hơn bình thường mấy phần. Không biết bây giờ bọn họ đã giao chiến chưa? Lục Trạch có chút tò mò tình hình hiện giờ bên ngoài tiền tuyến. Bây giờ, bên trong căn cứ chỉ giữ lại một số binh lính căn phòng cần thiết và một bộ phận binh lính hậu cần, những người còn lại đều đã ra ngoài chiến trường. Lục Trạch nhìn máy truyền tin quân đội, bây giờ vẫn chưa có tin liên lạc gì. Hẳn rồi, tình hình ngoài chiến trường bây giờ chắc chắn chính là bình yên trước cơn bão. Duỗi người một cái, Lục Trạch hơi muốn ăn thức ăn mà Alice đã cho hắn, hắn đang nghĩ xem có nên gửi tin nhắn cho Lục Ly và Alice biết hay không. Suy nghĩ một hồi, Lục Trạch vẫn không gửi tin nhắn, chuyện chiến tranh dù có thế nào thì vẫn không nên được đề cập đến một cách trực tiếp. Tuy nhiên, Lục Trạch lại không biết rằng từ khi kỷ nguyên trái đất bắt đầu, trên đời này đã xuất hiện một nghề có tên là phóng viên mặt trận. Khác với những phóng viên mặt trận sẽ tường thuật lại sự thật tàn khốc của chiến tranh và cổ động mọi người lên án sự tàn nhẫn của chiến tranh vào thời kỳ trái đất, các phóng viên mặt trận vào thời kỳ vì sao sẽ dùng giờ phút này để những người được hưởng thụ nền hòa bình nhớ rằng, hòa bình bây giờ đều dùng máu xương của những người chiến sĩ ở biên giới để đổi lấy. Tuy sống yên ổn nhưng vẫn phải nghĩ đến ngày gặp gian nguy, từ đầu đến cuối vẫn phải luôn giữ cảnh giác, chỉ có như vậy, những lớp trẻ triển vọng mới không ngừng cố gắng vươn lên. Nhân tài mới không ngừng được phát triển. Nhân tộc mới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Phóng viên mặt trận vào thời kỳ vì sao cũng là một nghề trong quân đội, họ cũng có cấp bậc. Vào những lúc cần thiết, bọn họ thậm chí còn phải vén tay áo đi vào lòng địch. Chẳng qua, hành tinh số 25 của bọn Lục Trạch vốn không phải là tiền tuyến nơi chiến trường cho nên hắn mới không biết rằng giờ phút này, các phóng viên mặt trận đã bắt đầu lăm le, chuẩn bị làm một trận lớn. Ngoài ra, tin tức liên quan đến cuộc chiến trên hành tinh số 25 đã sớm truyền ra bên ngoài. Đối với những người không chú ý đến chiến tranh, họ đương nhiên sẽ không quan tâm đến chuyện này, tuy nhiên, cũng có những người rất để tâm đến vấn đề này. Vào lúc này đây trên hành tinh Giang Lan, Lục Văn, Phó Thư Nhã, Lục Ly, Alice và mấy người Merlin đều đang ăn cơm tối, họ ngồi trên ghế salon nhìn tin tức trên màn hình. Mọi người rơi vào yên lặng. Chốc lát sau, Lục Văn với nỗi lo âu giữa hai hàng lông mày mở miệng nói. Hành tinh số 25 của tinh hệ Chát Lơ là hành tinh mà A Trạch tham gia kiểm tra nhập học đúng không? Sắc mặt Phó Thư Nhã khẽ tái nhợt, trên mặt đầy vẻ lo lắng, đây chính là một cuộc chiến chân thật, thật sự là một cuộc chiến có thể chết người. Là mẹ của đứa trẻ, sao nàng lại có thể không lo lắng? Lục Ly và Alex nhìn nhau, ánh mắt lóe lên, giữa hai hàng lông mày cũng có vẻ bất an. Mặc dù hai người không nói ra nhưng họ đều biết rõ trong lòng đang nghĩ gì. Có một số thứ nhất định phải bị tranh giành. Chương 377, trưởng bối quan tâm. Tuy nhiên, với tình huống bây giờ, hai người thật sự không còn tâm trạng gì để tranh giành, hai người lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm, nhìn tin nhắn nhóm và tin nhắn riêng trống không, ánh mắt Lục Ly hơi híp lại, cắn môi. Đồ đáng ghét Lục Trạch, chuyện quan trọng như vậy mà không thèm gửi lấy một tin nhắn cho nàng biết, chờ đến khi hắn quay về, nàng nhất định phải xử đẹp hắn. Alice cũng hơi cau mày, nhìn khung tin nhắn trống không. Học trưởng không nói cho nàng biết sao, không biết hắn còn an toàn không? Merlin cau mày, nhìn tin tức trên màn hình, ánh mắt hắn lóe lên. Hắn biết rõ thiên phú của Lục Trạch, thần thông có thể tạo ra nguồn năng lượng cao cấp đã cung cấp cho Lục Ly và Alice nền tảng kiên cố nhất, hơn nữa còn kết hợp chung với phong hệ thần thông, hỏa hệ thần thông và sức mạnh thần thông của hắn. Đối với một thiên tài như vậy, hắn ta đương nhiên là rất coi trọng hắn. Quan trọng nhất chính là những năng lượng do hắn sinh ra đã giúp Alice dần thức tỉnh nguyên chất lửa của mình. Việc đó giống như cứu mạng Alice. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Tuy nhiên, chiến trường là nơi mà mỗi một thiên tài đều phải trải qua, dù cho có là Lục Trạch thì cũng không thể trốn thoát. Thêm nữa cũng bởi vì thiên phú trác tuyệt của Lục Trạch, hắn càng phải trải qua những nơi chiến trường ấy, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn trưởng thành trong tương lai. Nói thật, nếu Lục Trạch chọn né tránh đối mặt với chuyện xảy ra trên chiến trường ở hành tinh số 25, hắn sẽ khiến kỳ vọng của hắn ta đối với Lục Trạch hạ xuống. Thế nhưng, với những hiểu biết của hắn về Lục Trạch sẽ không bao giờ né tránh. Merlin liếc nhìn Alice mặt đầy lo lắng ngồi bên cạnh, khóe miệng co quắp. Hơi đau lòng, chật, tiểu tử thúi này. Hắn lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Nam Cung Tĩnh, bảo Nam Cung Tĩnh hãy chăm sóc Lục Trạch. Tuyệt đối không thể để hắn gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng. Đặt điện thoại xuống, Merlin xoa trán, như vậy đã tính là vi phạm nội quy trong quân đội chưa nhỉ? Mặc dù là cường giả hành tinh cấp, không còn bị ràng buộc bởi quân đội nhưng thời trẻ của hắn cũng đã từng trải qua trong quân đội, bước từng bước lên từ trong chiến trường. Tuy nhiên, vì Alice, cũng vì tương lai của Lục Trạch, hắn phải phá lệ làm chuyện này. Nghĩ tới đây, thân thể Merlin cứng đờ, chết miệng. Suy, ai lại vì tiểu tử láo toét lục trạch kia? Đương nhiên là chỉ vì muốn đảm bảo cho sự an toàn tính mạng của con gái đáng yêu Alice của hắn mà thôi. Lúc này đây, trên hoang mạc cách xa căn cứ của lợi nhận ma tộc hàng trăm cây số, từng khu chiến hào bằng hợp kim đơn sơ dần dần được dựng lên bằng vũ khí, tạo thành một căn cứ chiến trường. Căn cứ chiến trường không lớn, chỉ tầm khoảng mấy cây số, nhưng nhờ vậy mà mỗi sĩ quan cao cấp lãnh đạo quân đội đều có một nơi để họp bàn, ngoài ra còn là nơi dưỡng sức và ẩn náu. Cứ cách 10 km sẽ có một căn cứ chiến trường giống vậy từ từ nhô lên. Bên trong một căn cứ chiến trường đang được xây dựng, chân mày Nam Cung Tĩnh đột nhiên nhíu lại, nàng lấy điện thoại ra. Sau khi nhìn thấy tin nhắn, khóe miệng nàng co quắp, sau đó nghi ngờ trả lời tin nhắn. Lâm Cuồng, Lạc Băng Tình và Lạc Y Ti đứng bên cạnh tò mò nhìn sắc mặt kỳ lạ của Nam Cung Tĩnh. Xảy ra chuyện gì à? Nam Cung Tĩnh lắc đầu, không có, tin nhắn của một vị trưởng bối mà thôi. Mặc dù mọi người thấy hơi nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi tiếp nữa. Nam Cung Tĩnh yên lặng nhớ lại tin nhắn lúc nãy của Merlin, hắn kêu nàng hãy quan tâm Lục Trạch nhiều một chút à. Nàng quá quan tâm luôn ấy chứ, để một cường giả biết thông khiếu cảnh chiến đấu với một đám quân đội mà mạnh nhất trong đó chỉ có đan võ cảnh, hắn muốn nàng còn làm đến mức nào nữa, thả Lục Trạch vào trong đám quân đội linh vũ cảnh sao? Sau khi kinh tởm một hồi, Nam Cung Tĩnh cũng có chút nghi ngờ. Nàng không ngờ Merlin vậy mà sẽ quan tâm đến tiểu tử Lục Trạch ấy. Chương 378, nhỏ thì yếu hơn một chút, xem ra hắn ta thật sự đã dạy hắn một khoảng thời gian nên cũng có tình cảm. Merlin ở hành tinh Giang Lan nhìn tin nhắn vừa được trả lời của Nam Cung Tĩnh, gương mặt lập tức trở nên ngơ ngác. Tiểu tử Lục Trạch kia thế mà đã có khả năng mở thông khiếu cảnh rồi cơ à, chuyện gì thế này, hắn mới đến chiến trường có mấy ngày thôi mà. Tu luyện kiểu quái quỷ gì thế? Merlin sợ hãi rằng phải chăng trước kia mình đã luyện võ giả. Alex ngồi bên cạnh thấy vẻ ngơ ngẩn trên mặt cha mình thì hơi nghi ngờ nháy mắt, cha, cha bị gì vậy? Khóe miệng Merlin co quắp, cuối cùng hắn nhếch mép, nở một nụ cười lúng túng, mọi người đừng quá lo lắng, bây giờ tiểu tử Lục Trạch kia mạnh lắm, biết mở thông khiếu cảnh luôn rồi, ở trên chiến trường sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng đâu. Alex và Lục Ly nghe vậy thì đều thở phào nhẹ nhõm. Các nàng đều tin tưởng lời Merlin. Lục Văn và Phó Thư Nhã ngồi bên kia cũng dần thả lỏng. Thân là cường giả hành tinh cấp lại còn từng dạy Lục Trạch, Merlin sẽ không dùng chuyện này để trêu bọn họ. Sau đó, Lục Văn và Phó Thư Nhã trợn to hai mắt, không dám tin, chiến lực của A Trạch đã đến mức biết mở thông khiếu cảnh rồi ư. Mặc dù bọn họ sức yếu nhưng họ vẫn luôn giữ thái độ cởi mở với võ đạo của nhân tộc, đương nhiên cũng biết đến cảnh giới. Thông khiếu cảnh đã là võ sĩ rất mạnh rồi đúng không? Không ngờ con trai nhà mình mới lên đại học năm nhất đã trở nên mạnh đến như vậy. Phó Thư Nhã tươi cười vỗ vai Lục Văn, ngươi nghe thấy không? Ngươi có nghe thấy không? Con trai ta giỏi quá đi mất. Không được, phải chống nạnh khoe khoang, phải tự hào vì con trai nhà mình đối đầu với kẻ gian. Nàng nhất định phải đi chém gió với chị em của mình vào ngày mai mới được. Bả vai bị Phó Thư Nhã vỗ mạnh vào của Lục Văn có chút đau nhưng hắn chỉ có thể lúng túng cười theo, trong lòng thì lại không ngừng khinh bỉ. Con trai ngươi không phải con trai ta à, ngươi khoe cái gì với ta chứ? Đương nhiên, Lục Văn sao dám nói ra những lời này chứ? Merlin hơi bất ngờ khi thấy Lục Ly và Alice đều không hề kinh ngạc vì tin tức này, sao hai ngươi không thấy ngạc nhiên gì hết vậy? Lục Ly và Alice nghe vậy thì sắc mặt cứng đờ, sau đó Lục Ly mỉm cười nói, mấy ngày trước anh ấy đã nói với chúng con rồi. Lục Văn và Phó Thư Nhã, gặp quỷ rồi. Sao hắn lại nói với Lục Ly và Alice mà lại không nói với hai người bọn họ? Đây chính là cảm giác khi con cái trưởng thành sao? Trong lòng hai người rất mất mát. Mà Merlin ở bên cạnh thì không nói gì. Điều khiến hắn để ý không phải là Lục Trạch không nói cho hắn biết về thực lực của mình mà là vì tiểu tử thúi Lục Trạch ấy lại dám lén liên lạc với Alice. Chật, chẳng lẽ trước kia hắn đánh nhẹ quá rồi chăng? Vào giờ phút này, Lục Trạch không biết cả nhà đang nhớ nhung mình. Hắn nhìn cảnh sát bên ngoài cửa sổ thêm một lát nữa rồi vươn người, tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường. Lần này, hắn tiến vào không gian săn thú. So với lúc tiến vào không gian săn thú vào ngày hôm qua, Lục Trạch đã mạnh hơn mấy phần. Lục Trạch cảm thấy bản thân mình hiện tại rất khỏe. Nói không chừng còn có thể lén dùng thần thông để đánh một trận với mấy đại lão thông khiếu cảnh nữa đấy. Nếu đánh thật thì có lẽ hắn còn có thể lấy được thêm một quả cầu thủy tinh thần thông, tăng thêm lực chiến trước khi xảy ra trận chiến. Lục Trạch vừa sờ cằm vừa suy nghĩ một hồi, hắn cảm thấy ý tưởng này khá khả thi. Trước tiên phải tìm một con thú dữ biết thông khiếu cảnh nhỏ nhỏ để thử, nếu nó nhỏ thì sức mạnh cũng sẽ yếu hơn một chút. Đương nhiên cũng không hẳn phải như vậy, chẳng hạn như con thỏ kia, Lục Trạch nhớ đến con thỏ đáng yêu từng trừng hắn hồi đó, mặc dù nó không lớn nhưng là một kẻ thù rất mạnh. Tuy nhiên, trong đa số tình huống, quy tắc ấy vẫn khá hữu dụng. Chương 379, Hắc Hổ. Lục Trạch cảm thấy vận khí của mình không tệ, không đến mức lại tìm thấy con vật ngoại lệ ấy. Vì vậy, Lục Trạch bắt đầu chọn đại một hướng rồi lên đường săn thú, dọc theo đường đi cũng gặp phải hung thú đang võ cảnh, Lục Trạch đều tiện tay giải quyết tất cả, mặc dù không bằng những tia sáng đỏ thông khiếu cảnh nhưng việc này vẫn khá có ích cho hắn. Mấy giờ sau, sức mạnh tinh thần của Lục Trạch quét qua không gian, hắn bỗng cảm nhận được một khí tức cường đại đang hiện hữu ở phía trước bên trái, hơi thở ấy vốn rất bình tĩnh nhưng sau khi bị sức mạnh tinh thần của Lục Trạch quét qua, nó hơi giật mình nhưng lại không hề bùng nổ. Dù sao, vào năm đó, khi Lục Trạch vẫn còn là một tay mơ vừa đến đây, hắn không hiểu chuyện nên đã không kiên kỵ mà dùng sức mạnh tinh thần, kết quả bị một đám đại lão dạy đẹp, cho nên, bây giờ mỗi lần Lục Trạch sử dụng sức mạnh tinh thần đều phải cực kỳ cẩn trọng, tuyệt đối không thể chọc giận đại lão. Lục Trạch khẽ cảm nhận luồng khí tức vững vàng ấy, bản thân tự nói rằng có lẽ hắn có thể đến xem một chút, những ngọn cỏ xanh cao mấy mét chập chờn theo gió, Lục Trạch đạp trên nền đất mềm xếp. Vén từng ngọn cỏ ra để từ từ nhích đến gần khí tức kia. Sau đó, hắn trông thấy có một con cự hổ màu đen đang bò lổm ngổm trên những ngọn cỏ xanh cách đây vài trăm mét. Bộ lông nó đen tuyền như tơ lụa, dưới ánh mặt trời lóe lên những ánh sáng nhỏ xíu, mặc dù cơ thể to lớn đang bò lổm ngổm dưới đất nhưng vẫn có thể nhìn ra nó cao đến 6-7 mét. Giờ phút này, cơ thể của con cự hổ màu đen đang phập phồng nhịp nhàng, chắc là nó đang ngủ trưa. Lục Trạch thu khí tức lại, nhìn con cự hổ màu đen. Hắn hít mắt nhìn nó, nếu đứng lên nữa thì có lẽ đây là một con hắc hổ thông khiếu cảnh cao khoảng 10 mét chăng? Hơn nữa, hắn cảm giác bây giờ hắn có thể hấp thụ khí tức của nó thì phải. Không thì đánh một trận xem sao? Nó đang ngủ, không thì mình lén đến xem một chút cũng được mà nhỉ? Tuy nhiên, Lục Trạch nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ ấy, dù sao, bây giờ hắn cũng đã thu hồi khí tức lại rồi, vẫn đang phải dựa vào việc hắn kiểm soát toàn bộ lực lượng của mình. Nếu thu hồi lực lượng không đủ thì phương án đánh lén cũng chỉ là một phương án không tưởng mà thôi. Trừ khi hắn học được võ thuật trên phương diện ấy hoặc lấy được thần thông trên phương diện này rồi hắn nói tiếp. Bây giờ, Lục Trạch mím môi, một chữ thôi, mẹ nó, toàn bộ sức mạnh trong cơ thể hắn, tinh thần lực, linh lực và tất cả thần thông đều được bộc phát, lực lượng kinh khủng thổi bay không khí đến bốn phía khiến cỏ xanh đổ rạp những thứ cách Lục Trạch quá gần thậm chí còn bị lực lượng tứ phía của Lục Trạch xé thành mảnh vụn. Giờ đây, Lục Trạch cảm thấy mình đúng là một kẻ mạnh. Gừ, có lẽ vì đã cảm nhận được khí tức của Lục Trạch, con cự hổ màu đen vốn đang ngủ hơi nghi ngờ gầm nhẹ một tiếng rồi từ từ bừng tỉnh. Ánh mắt Lục Trạch lạnh như băng, nắm đấm phải của hắn được gió lửa cuốn quanh, chân bên phải vừa bước một bước thì phía dưới mặt đất liền xuất hiện một cái hố to, cơ thể hắn biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trên cơ thể của con hắc hổ. Chết đi cho ta. Nắm quyền xanh đỏ đập xuống, đánh về phía xương sống của con hắc hổ. Mà vào lúc ấy, con hắc hổ vẫn cứ lắc lư cái đầu giống như vẫn chưa tỉnh táo lại. Lục Trạch hít mắt, nhìn quả đấm của mình đang dần đến gần xương sống của con hắc hổ, khóe miệng hắn nâng lên, nở một nụ cười tự tin. Mặc dù không biết tại sao con hắc hổ này lại tỏ vẻ ngơ ngác như vậy nhưng cũng chẳng sao cả. Bây giờ hắn rất mạnh, hắn rất tự tin, chỉ cần đấm này của hắn giáng xuống, xương sống của con hắc hổ sẽ gãy nát. Chiến lực của nó tất nhiên cũng sẽ giảm đi, thậm chí còn có thể mất đi hoàn toàn chiến lực, chỉ có thể trách con hắc hổ này không đủ cẩn thận mà thôi. Lục Trạch thậm chí còn thấy hơi không thú vị, lần đi săn này quá đơn giản, không bằng cả con hắc giáp báo thông khiếu cảnh vào ngày hôm qua. Chỉ trong giây lát ngắn ngủi, trong đầu Lục Trạch đã thoáng hiện qua vô số suy nghĩ, mà nắm đấm với lực lượng kinh khủng của hắn cũng đã nặng nề giáng xuống xương sống của con hắc hổ. Chương 380. Ta sẽ còn trở lại. Hỏa diễm và gió lốc, linh lực và lực lượng của thể xác, tất cả lực lượng ấy đều thoát ra từ nắm tay Lục Trạch, hóa thành một con mãnh thú dữ tợn nhào về phía con hắc hổ. Thậm chí dư âm của cú đấm còn khiến toàn bộ cỏ xanh ở mấy trăm mét xung quanh bị xé thành mảnh vụn, chúng hóa thành những vụn cỏ màu xanh bay lượn trên không trung. Tiếng động phát ra hệt như một tiếng sấm nổ truyền xa đến 10 km, đám hung thú đang võ cảnh cũng phải lật đật chạy trốn. Một con chiến mã lôi đình màu đen lười biếng nhìn về bên này rồi lại tiếp tục ưu nhã cúi đầu ăn cỏ. Sau tiếng vang, ngọn lửa diễm lệ cùng những cơn gió lốc sắc bén nhuộm cả khu vực nơi một người một hổ đang đứng thành một vùng đầy sắc xanh đỏ. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tản đi, những tiếng vang dư âm cũng dừng lại. Sau đó thì không còn sau đó nữa, quả đấm của Lục Trạch giáng xuống ngay vị trí xương sống của con hổ, nhưng phần lưng của nó lại không hề rụng một cọng lông, bộ da màu đen tuyền vẫn hoa lệ như một tấm lụa như cũ. Bầu không khí lập tức trở nên hơi lúng túng, nụ cười tự tin của Lục Trạch cũng cứng đờ trên mặt. Chốc lát sau, sắc mặt vốn bình thường của hắn dần trở nên trắng bệch, rồi lại từ màu trắng chuyển thành màu xanh, còn trở nên hơi vặn vẹo. Hắn yên lặng nhìn quả đấm của mình rồi lại nhìn con hắc hổ không bị thương mảy may, khóe miệng co quắp. Tay đau quá. Không đúng, tay hắn giống như vừa bị cắt đứt, gặp quỷ rồi. Rốt cuộc cơ thể của con hổ này là gì vậy? Kinh khủng đến vậy sao? Cả người hắn thì không ổn chút nào, cơ thể như vậy thì hắn chơi kiểu gì? Đúng lúc ấy, con hắc hổ bị Lục Trạch đánh thức mới phản ứng kịp, ánh mắt nó lập tức trở nên hung ác. Từng luồng khói màu đen xông ra từ cơ thể nó, trông hung ác đến dị thường. Nó há miệng, gầm thét với Lục Trạch, gừ. Tiếng gầm như sấm rền, vừa trầm thấp lại vừa nặng nề, khiến máu toàn thân Lục Trạch sôi trào. Sau đó, nhân lúc Lục Trạch vẫn chưa kịp phản ứng, một chiếc móng khổng lồ giơ lên trời rồi đáp xuống người hắn. Sau một trận đau nhức toàn thân, tầm mắt Lục Trạch tối sầm, lúc hắn mở mắt lần nữa thì khung cảnh đã là ở bên trong ký túc xá. Toàn thân Lục Trạch khẽ run. Chỉ bị vỗ một cái thôi mà xương cốt toàn thân cứ như bị vỡ thành vụn. Vẫn may là mấy ngày trước hắn đã thử làm tê liệt tế bào nên cảm giác bây giờ vẫn tạm ổn. Mặc dù còn đau nhưng cơn đau trong người lại xen lẫn với một chút thoải mái nữa thì phải. Nghĩ đến đây, cơ thể Lục Trạch run rẩy. Khụ khụ, tuyệt đối không thể thấy thoải mái được, không đời nào mà hắn lại có sở thích kỳ quái sau khi vừa tỉnh dậy được. Đồng thời, hắn lại nhớ đến con hắc hổ cao không quá 10 mét kia. Cơ thể lập tức cảm thấy không ổn, đánh đại với một con thông khiếu cảnh thôi mà cũng là một đại lão mạnh như vậy sao? Con hàng này tuyệt đối mạnh hơn thanh điểu đại lão nhiều. Lục Trạch cảm thấy vô cùng tủi thân, lúc tên kia ngủ không hề có khí phách kinh khủng như lúc nó tỉnh dậy, cộng thêm với dáng người của nó, Lục Trạch tưởng rằng mình có thể thử một chút, kết quả không ngờ lại còn kinh khủng hơn nhiều. Hắn xoa trán, xem ra nếu hắn muốn đối đầu với những đại lão kia thì vẫn phải nỗ lực lâu hơn nữa, dù sao. Trong quá trình tu luyện của nhân tộc có thể lên đến 810 cái khiếu huyệt thông khiếu cảnh, sau khi thông qua tất cả khiếu huyệt thì còn có thể biến chúng thành đan điền, khoảng cách giữa chúng lại còn rất lớn. Bây giờ, hắn vẫn còn kém xa lắm. Mặc dù có hơi mất mát nhưng Lục Trạch nhanh chóng khôi phục lại, hắn lại tiếp tục ngồi xếp bằng, những tia sáng đỏ trong đầu cũng từ từ biến mất. Tu luyện thêm nữa. Một ngày nào đó, hắn sẽ còn trở lại, sáng sớm hai ngày sau. Lục Trạch chậm rãi tỉnh lại khỏi quá trình tu luyện. Hắn hắng giọng rồi đứng dậy.